Cám dỗ ngọt ngào, chương 84, anh cũng nhớ em làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, anh nhìn Đường Đường, nghiêm túc nói, tay còn đau không? Đỡ hơn nhiều rồi, đau chút xíu thôi. Trả lời xong, Đường Đường mới nhớ tới chuyện Tiểu Quả đẩy mình xuống bậc thang. Cô hơi do dự, nhỏ giọng hỏi, bác sĩ Phó Tiểu Quả sao rồi? Nhắc tới là Phó Tuấn lại thấy bực, anh hừ một tiếng, cằn giọng, nó thì làm sao được cơ chứ, khỏe ri. Đường Đường cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói, em không ngờ là Tiểu Quả lại ghét em đến thế. Phó Tuấn cẩn thận cầm tay Đường Đường, nói, không sao, sau này không gặp nó nữa là được, con bé đó hư quá rồi, không biết mẹ nó đã dạy dỗ nó kiểu gì nữa. Lớn từng đó mà còn không hiểu chuyện uống công anh yêu thương nó như thế, đúng làm khiến anh thất vọng. Đường Đường cũng rất buồn, cô không ngờ Tiểu Quả lại như thế. Lúc mới gặp Tiểu Quả ngoan ngoãn gọi cô là chị, nói là thích cô, kết quả mới được mấy phút đã buông ra những lời đó, còn đẩy cô xuống bậc thang. Bây giờ nghĩ lại cô vẫn còn sợ, cho dù Phó Tuấn không nói, cô cũng không muốn gặp lại Tiểu Quả nữa. Nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Đường Đường, Phó Tuấn không nhịn được hỏi. Đường Đường, em sao thế? Có phải lúc đó Tiểu Quả nói gì với em không? Đường Đường gật đầu, nhưng cô ngại nói ra những lời đó. Phó Tuấn đã phát hiện ra rồi, bèn nói thêm một câu. Đường Đường, em nói với anh đi, không sao đâu mà. Chuyện gì em cũng có thể nói với anh, biết chưa hả? Hàng mi dài của Đường Đường chớp mấy lần, gần nửa phút sau mới nói. Hình như Tiểu Quả rất tức giận, trách em cướp anh đi. Nó nói anh và chị Tiểu Mi ở bên nhau rất nhiều năm rồi, chính em đã chia rẽ hai người. Phó Tuấn hừ một tiếng, còn nhỏ mà đã biết nói tầm bậy tầm bạ, không cần nghĩ cũng biết là mẹ nó dạy nó. Tiểu Mi cũng thật là cái hay thì không dạy, đi dạy trẻ con mấy cái này. Tiểu Quả thông minh như thế mà cũng bị cô ấy dạy hư. Sợ Đường Đường không yên tâm, Phó Tuấn lại bổ sung thêm. Đường Đường, em đừng nghĩ nhiều, anh đã nói rồi, giữa anh và Lục Mi không có gì cả. Một mình cô ấy nuôi Tiểu Quả quá đáng thương, hơn nữa chị gái cô ấy còn gửi lời nhờ vả, anh mới chăm sóc cô ấy. Trước đó anh đã nói với cô ấy rất nhiều lần rồi, bảo cô ấy đừng hao tâm tổn trí về anh nữa, ai ngờ cô ấy càng ngày càng quá đà. Đường Đường nhỏ giọng nói, em cũng khó xử lắm, không biết phải nói với Tiểu Quả thế nào, nói cô bé cũng không nghe. Phó Tuấn hừ một tiếng, cố chấp y như mẹ nó vậy, dứt lời, Phó Tuấn kéo Đường Đường vào lòng an ủi. Đường Đường, em đừng lo, về sau anh sẽ không để bọn họ có cơ hội làm em bị thương nữa. Đường Đường nhẹ giọng đáp lại. Cô giúp trong lòng Phó Tuấn cọ đầu mấy cái, bàn tay mềm mại nắm chặt vạt áo của anh. Phó Tuấn kích động, Đường Đường, có phải em lại nhớ anh rồi không? Đường Đường phiền muộn, không được người ta đau tay. Ý của Đường Đường là cô đau tay, muốn nghỉ ngơi, lúc này không thích hợp để làm chuyện đó, kết quả là Phó Tuấn lại tỏ ra sực hiểu. À phải rồi, anh quên mất. Nào, Đường Đường, để anh giúp em. Từ trước tới nay, Phó Tuấn mà dùng tay được là sẽ không dùng đến miệng, nhưng những lúc dùng miệng cũng sẽ không quên dùng tay. Đường Đường sắp nghẹt thở rồi. Ừm, bác sĩ nói ăn no xong không được vận động mạnh. Phó Tuấn nói với vẻ mặt đứng đắn. Bây nào, anh nói thế bao giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đường nghẹn họng, sao cô lại quên mất chuyện Phó Tuấn là bác sĩ vậy nhỉ? Thực ra Phó Tuấn cũng rất phiền muộn, nghỉ phép ở suối nước nóng vẫn thích hơn, có thể luôn ở bên Đường Đường. Đường Đường, Phó Tuấn cúi đầu, kề chóp mũi vào trán cô, khàn giọng hỏi. Tối qua em có nhớ anh không? Đường Đường đã bắt đầu choáng váng đầu óc rồi, cô lơ mơ đáp lại. Nhớ, nhớ, Phó Tuấn thủ thì, anh cũng nhớ em, làm sao bây giờ? Đường Đường vô thức ôm lấy Phó Tuấn, nhớ tới người nhà cô bỗng thấy lo lắng. Bác sĩ Phó, em sợ lắm. Sao thế, Phó Tuấn không biết Đường Đường đột nhiên lo lắng chuyện gì? Đường Đường đỏ mặt, nếu bố mẹ em biết, liệu bọn họ có đánh em không? Hu hu, Phó Tuấn, hả, Đường Đường nói nhỏ hơn nữa. Mẹ em đã nói nhiều lần lắm rồi, bảo em đừng tin anh, đừng thích anh, lại càng không được yêu anh. Hu hu, nếu bọn họ biết em lén lút đồng ý yêu anh, bọn họ có giận lắm không? Không đâu, không đâu. Phó Tuấn cảm thấy đau lòng, thì ra bé Đường Đường của anh vẫn luôn lo lắng chuyện này. Chuyện này có gì đáng lo cơ chứ, anh muốn ở bên bé Đường Đường thật thì ai có thể ngăn cản được đây? Vợ chồng Đường Trừ thì càng không cần lo, anh căn bản chưa từng lo lắng. Đường Đường đừng lo, Phó Tuấn hôn lên gò má ửng hồng của cô an ủi. Không sao đâu, anh sẽ nói chuyện này với họ. Đường Đường ngẩng đầu, trong đôi mắt trong veo hiện lên vẻ lo âu. Nhưng nhỡ bọn họ không đồng ý thì sao? Hình như mẹ em phản đối gắt lắm. Phó Tuấn nói không cần nghĩ, bọn họ sẽ đồng ý thôi. anh muốn ở bên Đường Đường thì có tới lượt bọn họ phản đối không đây? Bọn họ còn chẳng có cơ hội để lên tiếng ấy chứ. Tóm lại là anh nhất định phải có được bé Đường Đường, có cần biết vợ chồng Đường Trừ thế nào, có vui vẻ và đồng ý hay không? Cách Chương.